Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 468, thành ra đệ tử, góc truyện audio.com, Long Kình Thiên đột phá Kim Tiên cũng không có đình chỉ vận công mà tiếp tục luyện hóa Long Hồn. Đầu viễn cổ Long Hồn này khi còn sống vốn là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, coi như là tàn hồn thì năng lượng ẩn chứa bên trong cũng vượt xa hai cái Kim Tiên tiên phù của đệ tử Cửu Băng Cung lúc trước. Ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần tiên phù của hai gã Kim Tiên kia. Long lực bành trướng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Long Kình Thiên, khí tức của hắn theo đó không ngừng kéo lên, tiên phù phun ra nuốt vào, hào quang rực rỡ. Hiện tại, mỗi lần tiên phù của hắn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí nơi sâu trong hư không không ngừng cuồn cuộn mà tới, giống hệt như một con sông nhỏ, so với trước lúc đột phá Kim Tiên muốn lớn hơn gấp 3 lần. Một tháng qua đi, Long Kình Thiên rốt cuộc đem viễn cổ Long Hồn kia triệt để luyện hóa, đạt tới Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên mở hắt ra thần thức tra xét lại, chỉ thấy bên trong tiên phù Kim Tiên pháp tắc sớm đã đột phá giới hạn 10 vạn, đạt tới 18.1620 đầu. Hơn nữa, mỗi đầu còn thô to chừng 10 mét, 18.1620 đầu Kim Tiên pháp tắc so với lúc trước không sai biệt lắm hơn gần gấp đôi, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản gia tăng lên gấp đôi như vậy. Rốt cuộc khôi phục Kim Tiên thực lực. Long Kình Thiên đứng lên, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra nhanh tới như vậy khôi phục lại Kim Tiên thực lực. Tuy rằng tiên phù của hắn nghịch thiên, mỗi một lần đột phá năng lượng cần tới đều gấp nghìn lần, thậm chí là cả vạn lần những thiên tài bình thường. Vốn, hắn cho rằng còn cần phải mất tới 1-2 năm nữa mới có thể đột phá được Kim Tiên, không nghĩ ra chuyến đi Độc Long Sơn này lại thu hoạch phong phú như vậy. Hiện tại, nên tới lúc trở về giao nhiệm vụ rồi. Thân hình hắn lóe lên từ trong lòng sơn động bay ra, sau đó ra khỏi sơn cốc rất nhanh liền bay ra khỏi Độc Long Sơn. Đột phá Kim Tiên, rốt cuộc có được khả năng phi hành tại tiên giới. Long Kình Thiên bay nhanh một hồi, thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng. Toàn lực phi hành, thân hình như quang ảnh tại giữa không trung chợt lóe lên. Nếu có Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả ở đây lúc này, chứng kiến tốc độ phi hành của Long Kình Thiên chỉ sợ là phải phát hoảng. Tốc độ phi hành của hắn đã có thể so với Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN so sánh với lúc trước khi đột phá Kim Tiên, tốc độ của Long Kình Thiên đã nhanh hơn gấp 3 lần. Quãng đường dùng 10 ngày từ Diệt Tinh Vương Thành tới Độc Long Sơn giờ chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau, Long Kình Thiên đã trở lại Diệt Tinh Vương Thành. Kình Thiên Sư Huynh, Kình Thiên Sư Huynh, canh giữ cửa thành, một vài ngoại môn đệ tử nhìn thấy Long Kình Thiên hai mắt liền sáng ngời, vội vàng ra nghênh tiếp cung kính cười nói. Thần thái kia so với cung nghênh một đệ tử nội môn còn muốn cung kính hơn. Kình Thiên Sư Huynh, người đã đột phá Kim Tiên rồi hả? Đột nhiên, một người trong số đó kinh hô lên, tất cả mọi người nghe vậy đều dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng không có giấu giếm, nhẹ gật gật đầu, việc này cũng không cần phải giấu giếm gì, đợi lát nữa hắn trở về sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tấn chức nội môn đệ tử, đến lúc đó mọi người ai cũng sẽ biết cả thôi. Nhìn thấy Long Kình Thiên gật đầu xác nhận, trong óc những ngoại môn đệ tử này chợt ong một tiếng, vậy mà Long Kình Thiên đã thực sự đột. Góc truyện audio.com, phá Kim Tiên rồi, Long Kình Thiên tiến vào Diệt Tinh Tiên môn còn chưa tới nửa năm a. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết Long Kình Thiên lúc mới tiến vào Diệt Tinh Tiên môn chỉ là Thiên Tiên trung kỳ. Mặc dù nói, bốn người Hứa Vũ Quân so với Long Kình Thiên tấn chức nhanh hơn nhưng mà Long Kình Thiên lại dùng nửa năm thời gian liền từ Thiên Tiên trung kỳ đột phá tới Kim Tiên, điều này đối với ngoại môn đệ tử mà nói lại càng thêm đáng kinh ngạc. Biết rõ Long Kình Thiên đã đột phá, những ngoại môn đệ tử này đối với Long Kình Thiên càng thêm cung kính, vây quanh hắn mà mời vào thành. Tên đệ tử ngoại môn Diệt Tinh Tiên môn kia là ai? Giống như có địa vị rất cao a. Ngay tại lúc Long Kình Thiên được chúng đệ tử ngoại môn vây quanh đi vào Ưa Thành, cách cửa thành không xa có một đám người đi tới. Phía trước đám người này có một thiếu nữ dùng một ngón tay chỉ về phía Long Kình Thiên mà nói. Thành Tiểu Huyên tiểu thư, nghe những đệ tử ngoại môn kia nói, ta nghĩ rằng người này có lẽ là người đạt được đệ nhất lần hoang đảo thí luyện gần đây, Long Kình Thiên. Bên cạnh thiếu nữ, một vị lão giả nói ra, a, ngoại môn đệ tử Diệt Tinh Tiên môn mới. Vậy là hắn tiến vào Diệt Tinh Tiên môn không tới nửa năm liền đột phá Kim Tiên, xem ra người này thiên phú không tồi. Thành Tiểu Huyên gật đầu nói, đúng vậy, Long Kình Thiên này mấy tháng trước vẫn chỉ là Thiên Tiên hậu kỳ đã có thể đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Lão già kia nói tiếp, Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Thành Tiểu Huyên kinh ngạc, Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, điều này cũng chẳng có gì cả. Lúc này, bên cạnh lão già, một người trẻ tuổi cười lạnh nói. Lúc ta Thiên Tiên hậu kỳ đã có thể đánh bại Kim Tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên này mặc dù có một điểm thiên phú nhưng so với Thành Gia thiên tài yêu nghiệt còn muốn kém xa rồi. Thành Tiểu Huyên nghe vậy liền cười cười. Như thế, Hạo đệ ngươi có được Viễn Cổ Bá Vương chi thể, về sau thành tựu tiên quân là sự tình tất nhiên, Long Kình Thiên này tự nhiên không thể so sánh với ngươi rồi. Thành Hạo ngạo nghễ nói, Bá Vương chi thể của ta hiện tại đã tu tới tiểu thành, trừ phi là Đại La Kim Tiên, bằng không không có khả năng đả thương ta. Thành Tiểu Huyên gật đầu, Bá Vương chi thể của Thành Hạo đích xác là phòng ngự cực mạnh, trong lòng nàng hiểu rất rõ, 10 vị Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong liên thủ cũng đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Lúc này, đám người Thành gia đã đi tới cửa thành, đệ tử ngoại môn thủ ở cửa thành nhìn thấy bọn họ liền biến sắc, tiếp đó liền vội vàng tới nghênh tiếp cung thỉnh người Thành gia vào thành, cũng đem tin tức Thành gia đệ tử vào thành bẩm báo lên trên. Đám người Thành Tiểu Huyên tự nhiên một trong tam đại thế lực tại Thiên Nguyên Đại Lục, Thành gia vương giả gia tộc trực hệ đệ tử. Mỗi một năm, Thành gia đều phái trực hệ nội môn đệ tử đến đây cùng Diệt Tinh Tiên môn bàn luận một lần. Đương nhiên, tuy rằng nói là bàn luận nhưng thực ra sự tình thắng bại lại rất trọng yếu, quan hệ trực tiếp tới vấn đề mặt mũi. Bất quá, hơn 10 năm nay, mỗi một năm đều là Thành gia đệ tử lực áp Diệt Tinh Tiên môn một bậc. Diệt Tinh Tiên môn, Thiên Thu Điện, đã hơn 4 tháng rồi, Long Kình Thiên như thế nào còn chưa trở lại. Ta đã sớm nói rồi, hắn căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ Độc Hoa Hạt Vương. Một ngoại môn đệ tử phụ trách bộ dáng nhàm chán, mở miệng. gocchuyenaudio.com nói, hắn hiện tại có lẽ đã táng thân tại Độc Long Sơn rồi. Bất quá chuyện trưởng lão điều tra nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ lại tìm không ra chút khả nghi nào. Tuy rằng không tìm thấy chứng cứ Long Kình Thiên mượn ngoại lực hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thực sự tự mình hoàn thành đấy. Vài tên đệ tử phụ trách nghị luận, mấy người cũng không biết Long Kình Thiên đã về tới Diệt Tinh Vương Thành, lại đang hướng Thiên Thu Điện mà tới. Ngay tại lúc mấy người nghị luận thì đột nhiên phát giác chúng đệ tử trong điện xôn xao thì không khỏi kỳ quái, theo ánh mắt mọi người nhìn tới liền thấy được Long Kình Thiên đã xuất hiện tại cửa đại điện. Long Kình Thiên, mấy người này biến sắc dọa cho im bặt ngay lập tức, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Kình Thiên sư huynh, người đã trở lại rồi. Một gã ngoại môn đệ tử phụ trách lách người vào cười nói. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn mấy người một cái, ánh mắt như đao khiến cho mấy người này không dám nhìn thẳng, phải đem ánh mắt né đi. Lúc này, Long Kình Thiên vung tay phải lên, thi thể Độc Hoa Hạt Vương liền xuất hiện trên mặt đất đại điện. Mọi người nhìn thi thể Độc Hoa Hạt Vương mà ngẩn người. Cách chương.